thì ra quản nhị thiếu ở Linh Vụ Hồ còn có người quen a, ha ha. Thất kính thất kính, địa phương Linh Vụ Hồ kia, ta còn là khách quen đó. Cách Trương.